Chương 1897, chương 1904, ngoài ý muốn cứu tinh. Tốt, ta thử xem, Trầm Tường đã sớm muốn dùng rồi, nhưng là cái này ma quái tốt muốn biết thí thần kiếm pháp, hắn lo lắng đối phương có phá giải phương pháp xử lý xem, cho nên mới ý định tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất sử dụng. Cái này ma quái cũng rất là phẫn nộ, hắn đánh Trầm Tường thời điểm, Trầm Tường rất nhanh trốn đến mặt dưới đáy bàn, hắn căn bản công kích không đến, cái này phòng hết thảy thật giống như có đáng sợ ma lực bao phủ. Như thế nào đánh cũng sẽ không nát mất, khó trách sẽ bảo tồn đến bây giờ. Trầm Tường tại cái bàn phía dưới qua lại chạy nhảy lên ghi nhớ, sau đó trước mặt phóng tới ma quái, thi triển thí thần kiếm pháp. Cái này ma quái đột nhiên cảm ứng được Trầm Tường đạo này đáng sợ thí thần kiếm ý, trong nội tâm kinh hãi. Lúc trước hắn liền cảm ứng được Trầm Tường trên người có thí thần kiếm ý, nhưng cái kia với hắn mà nói còn thập phần yếu ớt, cho nên hắn không có điều cố kỵ. Nhưng hiện tại Trầm Tường đột nhiên bạo phát đi ra thí thần kiếm ý phi thường đáng sợ. Ma quái lập tức làm ra ứng đối, trong nháy mắt liền lại để cho chính mình cái kia mấy chục đầu như là dây leo lâu năm đồng dạng cánh tay đem mình bao vây lại. Trầm Tường sau khi nhìn thấy, lập tức thu kiếm, phóng tới đạo kia đánh mở cửa, bởi vì hắn biết rõ cái này ma quái cánh tay phi thường lợi hại, khó có thể đâm rách, cho nên hắn nắm chắc thời cơ thoát đi cái chỗ này. Thằng này so với ta nhanh hơi có chút điểm, sớm làm tốt phòng ngự, như vậy ta tại thời điểm này liền không cách nào công kích được hắn rồi. Trầm Tường thầm than một tiếng, nếu là ma quái không có kịp thời phòng ngự, hắn nói không chừng có thể là dùng đánh chết đối phương. Trầm Tường tiến vào cánh cửa kia về sau, hơi kinh hãi, bởi vì bên trong dĩ nhiên là một cái lâm viên, có rất nhiều cao lớn cây cối, đã các loại hình thù kỳ quái thực vật, bên trong tuy nhiên hắc ám, nhưng những cái kia lá cây đều phóng xuất ra màu xanh lá hào quang, các loại hoa hoa thảo thảo cũng có thể phóng thích vòng ánh sáng bảo vệ, chỗ trong vòng hay vẫn là rất rõ sáng đấy, bên trong còn có tinh quang, đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường nhảy vào trong rừng rậm, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây khe hở, có thể trông thấy không trung lóe sáng lấy đầy sao, còn có tinh thần chi lực, hẳn là thật sự tinh thần, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường nếm thử một chút, yên nguyên không cách nào sử dụng không gian pháp tắc về sau, rồi sau đó phương cũng truyền đến cái kia ma quái từng cơn nộ hô. Tiểu quỷ, ngươi đi vào nơi này chính là muốn chết, ở trong đây còn có một tên, so với ta càng đáng sợ, cái kia ma quái hô to lấy, cái kia bén nhọn thanh âm dọa được trong rừng cây bông hoa đều đem cánh hoa tụ lại cùng một chỗ. Trầm Tường cũng mặc kệ nhiều như vậy, liền một cái kính chạy mau. Hắn tiến đến lúc lấy được trên bản đồ, cũng không có cái chỗ này, điều này làm hắn thập phần hoang mang, đã cho hắn địa đồ, nhưng vì cái gì không được đầy đủ đâu này. Hắn nghĩ, cho rằng cái kia địa đồ năm đó luyện chế hỗn độn hỏa lệnh lúc dung nhập bên trong đấy, mà cửu thiên ma điện đi qua lâu như vậy, nội bộ nhất định sẽ có biến hóa, cho nên mới phải cùng hắn lấy được địa đồ không quá đồng dạng. Chạy như điên lấy Trầm Tường, đột nhiên cảm giác được hai chân đột nhiên bị cái gì đó cuốn lấy, sau đó đã bị sâu lên, đầu hướng phía dưới giáng tại giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai chân của mình cũng bị cái loại này dây leo lâu năm đồng dạng cánh tay đã triền trụ, nhưng đây không phải trước khi cái kia ma quái đấy, bởi vì cái kia ma quái cánh tay là màu xanh lá, mà bây giờ cái này thì là màu xanh da trời. Sư đệ, đa tạ ngươi đưa tới điểm tâm nhỏ. Một đạo âm dương quái khí thanh âm cười nói. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm kêu khổ, hắn vậy mà rơi xuống một cái khác ma quái trong tay, cái này ma quái thoạt nhìn nếu so với trước khi cái kia lợi hại nhiều hơn. Trầm Tường lúc này hai tay cùng thân thể đều bị cái kia màu xanh da trời cây mây lão luyện gắt gao nhanh ghìm, không cách nào nhúc nhích, nhưng lại có một cổ lực lượng thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn cảm thấy thân thể tê tê đấy, không có một chút lực lượng, cái này dĩ nhiên là một loại độc. Sư huynh, đây chính là của ta điểm tâm, đằng sau còn khá nhiều loại, mau đưa hắn giao cho ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Cái kia màu xanh lá ma quái trống to lấy, hiện tại Trầm Tường trông thấy cái kia sư huynh rồi, đó là một cái làn da có chút lam trung niên. Mỗi chỉ trong ánh mắt cũng là có hai cái con ngươi tử, đầu lưỡi rất dài, xem ra giống như là xà đồng dạng. Ở đâu là của ngươi? Ta trước khi có thể trông thấy ngươi thiếu chút nữa sẽ bị tiểu gia hỏa này vứt bỏ rồi. Làm gia ma quái ha ha cười cười, cái này tiểu chút chít yếu như vậy, vậy mà còn có thể theo trong tay ngươi chạy trốn. Ngươi thế nhưng mà thủ vệ đấy, cái này đều không đối phó được. Trầm Tường suy đoán cái này làm gia ma quái cũng là cái kia hỏa thần vương đệ tử, nếu không bọn hắn sẽ không sư đệ tương xứng. Hơn nữa bọn hắn hiện tại tu luyện công pháp cũng giống như vậy, có thể làm cho mình có vài chục đầu dây leo lâu năm đồng dạng cánh tay. Trầm Tường âm thầm thi triển 72 biến, hóa thành một cái con sâu nhỏ, dãy dụ cái kia buộc chặt hắn dây leo lâu năm cánh tay, sau đó hướng một cái phương hướng phi nhảy lên đi qua. Hảo thủ đoạn, làm da ma quái hô một tiếng, lập tức phóng tới Trầm Tường, trong nháy mắt liền đi tới Trầm Tường đỉnh đầu, phóng xuất ra một cái lồng sắt đem Trầm Tường bao phủ lại. Lồng tre này bên ngoài còn có một tầng màu lam nhạt vòng ánh sáng bảo vệ, Trầm Tường cho dù biến thành tiểu côn trùng, đều không thể từ bên trong chạy đến. Có thể thấy được cái này làm da ma quái nếu so với hắn sư đệ cao minh nhiều hơn. Lục đạo thôn phệ, Trầm Tường âm thầm vận chuyển lục đạo thần công bên trong thôn phệ pháp môn, phối hợp lục đạo thần kính đến sử dụng, hai tay bắt lấy cái kia lồng sắt. Lam gia ma quái vừa mới muốn đắc ý hướng hắn sư đệ khoe khoang, lại đột nhiên kinh hô một tiếng, mãnh liệt đem lồng sắt thu hồi lại, bởi vì cái kia lồng sắt chính là hắn dùng hơn cánh tay bệnh mà thành, mà ở vừa rồi hắn lại cảm nhận được lực lượng xói mòn được thật nhanh. Trầm Tường thoát khốn, lập tức chạy trốn người, đối mặt một cái ma quái đã quá sức rồi, hiện tại lại đây một cái lợi hại đấy, hắn trong lòng cũng là thấp thỏm không yên không thôi, thiếu chút nữa liền rơi vào trong tay bọn họ. Thằng này trên người có lợi hại bảo vật, nhanh bắt lấy hắn. Lam gia ma quái gấp hô một tiếng, chỉ thấy bốn phía đại thụ đột nhiên bắt đầu chuyển động, cây mây nhao nhao bền cùng một chỗ, hóa thành một trương phát ra lam mang lưới lớn, đem Trầm Tường bao phủ lại. Có thể trong tay ta đào thoát hai lần, ngươi coi như là phi thường cũng được rồi. Lam gia ma quái tật tiến lên, hai đấm đột kích tại Trầm Tường trên lồng ngực, đầu đến Trầm Tường điên cuồng hét lên một tiếng. Những này ma quái vậy mà có thể điều khiển tại đây đại thụ, Trầm Tường trong nội tâm kêu khổ, vậy mà đi tới nơi này chủng địa phương quỷ quái. Mau đưa trên người của ngươi bảo vật giao ra đây, Lam gia ma quái kêu to, hung hăng giẫm Trầm Tường một cước, nhưng lại bị Trầm Tường trên người đột nhiên xuất hiện liệt dương hiện tượng thiên văn cho chấn khai. Vừa đuổi tới cái kia da màu xanh ma quái cả kinh kêu lên, là thiên chi thể thần công, vừa rồi đó là liệt dương thiên tượng, tiểu quỷ này còn hiểu được thí thần kiếm pháp cùng lục đạo thần công, hiện tại lại có thiên chi thể thần công, không hổ là có thể đem cửu thiên ma điện triệu hoán đi ra gia hỏa. Chúng ta liên thủ đối với hắn thi triển sư hồn thần công, ta lo lắng lực lượng của ta không đủ, bị hắn cắn trả, như vậy chúng ta cũng có thể được đến trên người hắn thần công, Lam gia ma quái nói ra. Tốt, da màu xanh ma quái lập tức đồng ý, vội vàng đã đi tới. Trầm Tường trong nội tâm hoảng hốt, hắn chỉ nhìn thấy cái này hai cái ma quái hai tay lơ lửng tại hắn đầu thượng diện, sau đó đầu lâu bắt đầu kịch liệt đau nhức lên. Ngay tại Trầm Tường cảm giác mình đầu rất đau thời điểm, lại đột nhiên xem thấy phía trước cái này hai cái ma quái đầu lâu nhiều ra một đạo cắt ngấn, đôi cánh tay cũng đột nhiên rơi xuống, bao khỏa Trầm Tường lưới cũng đã biến mất. Hắn nhìn về phía mặt đất cái kia hai cái rơi xuống đầu lâu, cái này hai cái đầu lâu vậy mà còn có thể lơ lửng, nhưng là vừa muốn lơ lửng, lại bị hai thanh kiếm đâm xuyên. Một gã vũ mị vô cùng cô gái mặc áo đen bỗng nhiên xuất hiện, chân đạp lấy cái này hai khỏa đầu lâu, cái này dĩ nhiên là tiểu cửu nha đầu. HTTP, Trini, Trin, Ngao Thầy Giang Thành, Chôn, 1904, Ngoài, Y, Muon, Cu, Tinh, 359543.html.